Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Linh Họa Sư, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ổ quang cả đời duyệt nhân vô số. Hắn có thể nhìn đến Viêm Dương thanh thuần ánh mắt cũng không có cái gì dâm tà ý niệm, không khỏi yên lòng, rồi sau đó lôi kéo nữ nhi bỗng nhiên hướng về Viêm Dương quỳ xuống. Công tử đại ân đại đức, ta ổ quang không có gì báo đáp, nếu có kiếp sau, chắc chắn làm trâu làm ngựa tới báo công tử ân tình. Ổ quang rơi lệ đầy mặt, giờ khắc này mới vừa rồi biết nhân gia là chân chính tới giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Buồn cười chính là, lúc trước hắn còn không dừng hoài nghi, thật là hổ thẹn khó làm. Thấy ổ quang lôi kéo nữ nhi không ngừng hướng chính mình dập đầu, Viêm Dương lại làm sao không rõ một cái tuyệt cảnh chung đột nhiên bắt lấy rơm dạ ra sao này quan. Trọng, thở dài một hơi, Viêm Dương phất tay gian. Hai người chỉ cảm thấy hai đầu gối chi gian một cổ nhu hòa chi lực đột nhiên trào ra. Rồi sau đó trực tiếp bị mạnh mẽ đẩy lên, ổ quang vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới trước mắt thiếu niên tuổi còn trẻ, thế nhưng thật là một người cường đại tu giả. Thấy hai người rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít, Viêm Dương lắc đầu, nếu ta đã xác định hợp tác, có một số việc yêu cầu hào hào trao đổi một phen. Bên ngoài còn có cửa hàng, cái kia, tiểu nghệ đúng không, nàng trước đi ra ngoài đi. Ổ quang hiện tại thật xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Bầu trời thật sự có rớt bánh có nhân, lại còn có là một cái đại vô pháp tưởng tượng bánh có nhân. Tiểu nghệ, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Viêm công tử muốn nói sự tình. Ổ quang đầy mặt hưng phấn, liền đem tiểu nghệ ra bên ngoài xô đẩy đi ra ngoài. Tiểu nghệ trước khi đi hết sức, khẽ cắn môi nhìn thoáng qua Viêm Dương. Viêm Dương ánh mắt vừa vặn chuyển qua tới, nàng mặt đằng một chút liền đỏ, đầu cũng không chuyển vội vã đi ra ngoài. Hãn, Viêm Dương không tự chủ được sờ sờ cái mũi. Ổ trưởng quầy mời ngồi, bộ điện ảnh này chiếu phim phía trước, còn có một ít việc yêu cầu chuẩn bị. Đầu tiên yêu cầu đại lượng ảnh tượng thạch làm trailer sử dụng. Bên trong sở chứa đựng không gian rất nhỏ, Viêm Dương hướng Thi Khôi gật đầu ý bảo. Thi Khôi vội vàng từ trong lòng móc ra một cái khác ảnh tượng thạch cắm vào ảnh tàu. Một cái bị ngắn lại thiến nữ u hồn trailer nhanh chóng truyền phát tin lên. Khi thì tiết tấu mau, lệnh nhân tâm chiều mênh mông. Khi thì lừa tình chậm tấu, làm nhân tâm tình trầm trọng. Director, screenwriter, diễn viên, âm nhạc từ từ phụ đề không ngừng hiện lên. Đối với đã quan khán hoàn chỉnh bản thiến nữ u hồn này bộ ngắn ngủn vài phút trailer đều làm hắn hướng về tò mò không thôi. Trailer mới vừa truyền phát tin xong, Thi Khôi lại lần nữa lòng nóng như lửa đốt chạy đến màn sân khấu mặt sau, sợ bị người khác cướp đi dường như. Không thành vấn đề đi, Viêm Dương dò hỏi. Không, không thành vấn đề, công tử yên tâm. Cho ta 3 ngày thời gian, ta chắc chắn làm dự. Trailer truyền phát tin đến Lâm Tiên thành phố lớn ngõ nhỏ. Cho ta 1 tháng, phạm vi vạn dặm 10 đại cổ thành không người không biết thiến nữ u hồn. Ổ quang đầy mặt ửng hồng, tin tưởng 10 phần vỗ bộ ngực cam đoan nói. Ta tin tưởng ngươi có năng lực này. 2 tháng sau kia lạc thần đấu giá hội không phải muốn cử hành sao? Đến lúc đó khả năng muốn mượn dùng một chút bọn họ kêu gọi lực. Chúng ta chiếu phim ngày liền định ở ngày ấy đi. Trailer ta sẽ đem ngày sửa chữa, cũng phương tiện ngươi phục chế. Viêm Dương nói mới vừa nói xong, ổ quang lại là rơi lệ đầy mặt hướng về Viêm Dương quỳ xuống lại. Hắn tin tưởng này bộ phim nhựa chiếu phim sau sở mang đến thật lớn lực ảnh hưởng. Nhưng công tử đem ngày cùng lạc thần đấu giá hội định ở cùng một ngày, liền công khai cùng đối phương gọi nhịp. Công tử đây là cấp chính mình hết giận nha. chính mình làm sao đức gì có thể làm công tử trả giá lớn như vậy đại giới. Phải biết rằng, Lạc Thần đấu giá hội phía sau chính là có đại năng thành chủ chống lưng nha. Trên thực tế, hắn suy nghĩ nhiều, Viêm Dương chỉ là thuần túy muốn mượn một chút Lạc Thần hội thế. Đến nỗi vị kia phía sau đại nhân vật, hắn có lẽ sẽ sợ, nhưng cũng không kiêng kỵ. Trong trí nhớ, từ tiểu hắn liền biết phụ thân vẫn luôn ở phái người yên lặng bảo hộ hắn. Yêu ma quỷ quái bốn vị thiên giai hư không thần ma. Bất luận cái gì một vị đều nhưng nháy mắt hạ gục nhân tộc đại năng. Tuy rằng hắn trước nay chưa thấy qua, nhưng cũng không gây trở ngại hắn cảm nhận được. Đứng lên đi, thường xuyên quỳ, liền không có cốt khí. Một khi không có nó, ngươi cũng liền hủy. Ổ quang lại lần nữa bị Viêm Dương cường thế nhắc tới. Trong miệng vẫn luôn chiếp nhạc cảm kích lời nói. Cái này làm cho Viêm Dương rất là hoài nghi. Có thể hay không bị chính mình làm thành bệnh tâm thần nha. Viêm Dương kỳ thật còn có một phần chuẩn bị. Đó là chế tác truyền đơn. Thế giới này không có in màu, nhưng lại có một loại lấy này chức nghiệp mà sống linh họa sư. Phải biết rằng, ở nhân tộc trong tông môn, liền có đại lượng linh họa sư tồn tại. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẽ các loại linh dược dị thú, cùng đệ tử học tập nhận chi. Bởi vì là dùng một loại đặc thù hơn nữa trời sinh linh lực sở vẽ. Tương tự độ 100%, ngươi tưởng nếu vẽ hiệu quả chỉ là ít ỏi vài nét bút, nếu ra ngoài rèn luyện đệ tử gặp được một loại hảo dược, lại đem nó phân loại đến bình thường dược liệu, chẳng phải là mệt lớn. Thế giới to lớn, tương tự độ dược liệu thành trăm hơn 1000, sai một ly đi 1000 dặm nha, cũng không dám có chút qua loa. Đặc biệt là hơn 1000 năm không ngừng phát triển, đã gần như hoàn nguyên bản thể. Thậm chí rất nhiều linh họa sư chỉ là coi trọng liếc mắt một cái là có thể họa 8-9 phần 10. Nghe nói Viêm Dương vài câu, Ổ Quang tuy rằng không biết này truyền đơn là vật gì, nhưng linh họa sư hắn vẫn là biết đến. Công tử, ta chính là một vị linh họa sư. Ổ Quang có chút ngượng ngùng nói, linh họa sư cạnh tranh áp lực quá lớn, lúc này mới ở 20 năm trước dấn thân vào làm buôn bán, dần dần khai nổi lên chính mình phòng đấu giá sở. Tuy là làm buôn bán, nhưng chiêu thức ấy hóa chất lại không rơi xuống, nhàn liền vẽ tranh. Không riêng như thế, hắn nữ nhi tiểu nghệ cũng là trời sinh linh họa sư. So với hắn vài thập niên họa sĩ, một chút cũng không nhường một tấc. Viêm Dương sửng sốt, thực mau đại hỉ lên. Tới rồi, người trước đem vừa rồi chỗ đã thấy tiểu thiến ninh thải thần chờ bốn người trước họa xuống dưới ta. Nhìn xem, kia. Vậy bêu xấu, Ổ Quang thực chạy mau đi ra ngoài, một hồi lại tiến vào, cầm mấy chương thượng đẳng giấy tuyên thành, này đó đều là tích góp ở kho hàng không bán đi. Có mấy chục vạn chương đâu, chính mình thường luyện viết văn cũng dùng chúng nó, sinh ý làm không đi xuống, hắn còn chuẩn bị đốt quét cho rồi, miễn cho dừng ở người khác trong tay. Theo thời gian chuyển rời, thực mau Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng liền ra tới, quả thực chính là máy tính đóng dấu. Cái này làm cho Viêm Dương tấm tắc bảo là, theo bốn vị vai chính lên sân khấu, Viêm Dương một cái, hảo, tự làm Ổ Quang đầy mặt hồng quang. Cho ta một chương giấy. Viêm Dương cầm lấy giấy, trầm ngâm sau, trên giấy mặt chậm rãi dùng một loại khác hình thức tá viết xuống thiến nữ u hồn bốn chữ. Này khuôn chữ phỏng đó là tam sinh tam thế thập lý đào hoa điện ảnh bản tự thể. Phiêu giật rồi lại tràn ngập một loại ý thơ, tràn đầy Trung Quốc phong, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn lại là có thể liên tưởng đến một cái thê mỹ chuyện xưa. Như vậy đừng ra một cách tự thể làm Ổ Quang trước mắt tức khắc sáng ngời. Hắn trước nay chưa thấy qua tự còn có thể như vậy viết. Mấy ngàn năm qua, vô luận là kia một loại tộc tự, đều là từng nét bút, quy quy củ củ viết, nhưng như vậy tự rõ ràng không ấn lẽ thường ra bài, lại rất là đánh sâu vào người cảm quan. Ổ Quang càng thêm cân nhắc không ra trước mắt thần bí công tử. Viết xong, Viêm Dương nhìn bốn chữ rất là vừa lòng. Chỉ là một cái tên, cũng đã có thể khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục